Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6: Cây đàn dĩ cầm mê hoặc. Christine Daae, nạn nhân của những mánh khóe mà chúng ta sẽ quay lại sau này, không ở nhà hát opera sau chiến thắng của đêm đại nhạc hội. Từ đó, tuy nhiên, nàng đã có cơ hội được hát ở thành phố, ở nhà nữ công tước de Zurich, nơi mà nàng hát những trích đoạn đẹp nhất trong danh mục bài hát của mình. Đây là cách một nhà phê bình lớn là XYZ, là một trong số các khách mời danh giá, đã diễn tả trong bài viết của mình. Khi người ta nghe trong vở Hamlet, người ta tự hỏi liệu Shakespeare đã đến đại lộ sông Élysée tập cho nàng giải Ophelia không? Đúng nhất là khi nàng đổ dương miệng đầy sao của hoàng hậu trong đêm, Mozart về phía mình phải rời nơi ở vĩnh viễn để đến nghe nàng hát. Nhưng không, ông không cần nhọc công, vì giọng kim ngân giang của người biểu diễn thần kỳ của vở Ống Sáo Thần Kỳ mà ông viết vừa đến trên trời, và nàng leo lên một cách thoải mái chính xác như nàng biết. Không cần cố gắng đi từ túp lều tranh của mình trong làng Stockholm đến cung điện vàng và cẩm thạch được ông gạt nhây xây. Nhưng sau đêm diễn của nữ công tước de Zurich, Christine không hát trong xã hội thượng lưu nữa. Chuyện là vào thời ấy, nàng từ chối mọi lời mời, mọi chỗ làm tư, không đưa ra diễn cớ nào hợp lý. Nàng từ chối xuất hiện trong một lễ hội từ thiện mà trước đó nàng đã hứa biểu diễn. Nàng hành động như thế nàng không còn làm chủ được số phận mình, như thế nàng sợ một chiến thắng mới. Nàng biết rằng bá tước de Chagny để làm cho em trai mình vui lòng đã chạy chọn rất tích cực có lợi cho nàng bên cạnh ông Richard. Nàng viết thư cho ông để cảm ơn và cũng van xin ông đừng nói về nàng với các ông giám đốc nữa. Nguyên nhân nào gây ra thái độ lạ lùng ấy? Người này thì cho rằng do lòng kiêu căng vô biên, người khác thì cho rằng nàng khiêm tốn một cách thần thánh. Người ta không thể khiêm tốn đến mức ấy khi ở nhà hát. Thật ra tôi không biết liệu mình có nên viết một cách đơn giản câu này. Khiếp sợ, phải, tôi nghĩ rằng Christine Daae lúc đó sợ những gì đã đến với nàng, và nàng cũng hoảng hốt về mọi người quanh nàng. Hoảng hốt, nào, tôi có một bức thư của Christine, bộ sưu tập của người Ba Tư liên quan đến những sự kiện thời ấy. Vậy thì sau khi đọc lại thư, tôi không viết rằng Christine hốt hoảng hoặc thậm chí khiếp sợ về chiến thắng của nàng, mà là hoảng hốt vô cùng. Phải, hoảng hốt. Tôi không nhận ra mình nữa khi tôi hát. Nàng nói, cô bé thuần khiết, đáng thương, dịu hiền. Nàng không lộ mặt ở bất cứ nơi nào, và tử tước được Sa Nhi hoài công có mặt trên đường đi của nàng. Chàng viết cho nàng để xin phép nàng có mặt ở nhà nàng, và chàng tuyệt vọng mong chờ một câu trả lời. Thì một buổi sáng, nàng gửi cho chàng bức thư sau. Thưa ông, tôi không hề quên cậu bé đã đi tìm cho tôi chiếc khăn hoàng trên biển. Tôi không thể ngăn mình viết cho ông. Hôm nay tôi đi Paris do một bổn phận thiêng liêng. Ngày mai là ngày giỗ của cha tôi, mà ông đã biết và rất yêu mến ông. Ông được chôn cất ở đó với cây đàn dĩ cầm trong nghĩa trang bao quanh nhà thờ nhỏ. Dưới chân đồi mà hồi còn nhỏ chúng ta đã từng chơi đùa, ốp gian đường khi đã lớn lên, chúng mình đã nói lời vĩnh biệt lần cuối. Khi chàng nhận được thư của Christine Daae, tử tước de Chagny vội vã theo hướng dẫn của đường sắt, vội vã mặc đồ, viết vài hàng mà người hầu phòng của chàng phải trao lại cho anh chàng, và lao vào một chiếc xe đưa chàng đến quá trễ ở bến xe nhà ga Montparnasse để cho phép chàng đáp chiếc xe lửa vào buổi sáng như chàng dự tính. Raoul qua một ngày buồn bã và chỉ lấy lại niềm vui sống vào buổi tối khi chàng ngồi vào toa xe. Suốt dọc chuyến đi, chàng đọc lại bức thư của Christine, chàng hít thở mùi hương từ bức thư và gợi nhớ lại gương mặt dịu hiền hồi còn nhỏ. Chàng đã qua cái đêm kinh khủng ấy trên đường sắt trong một giấc mơ bỗng sốt bắt đầu và kết thúc bằng nàng Daae. Ngày bắt đầu điểm khi chàng đến La Mignon. Chàng chạy đến chuyến xe đò Paris-Zurich. Chàng là hành khách duy nhất. Chàng hỏi người đánh xe. Chàng biết rằng tối hôm trước có một thiếu phụ, có vẻ là một người Paris, đã nhờ đưa đến Paris và đã xuống ở lữ quán mặt trời lặn. Người đó chỉ có thể là Christine. Nàng đã đến một mình. Raoul buông ra một tiếng thở dài sâu thẳm. Chàng sẽ có thể thật yên bình nói với Christine trong cảnh cô quạnh. Chàng yêu nàng đến nghẹn thở. Chàng trai này đã đi vòng quanh thế giới thuần khiết như một thanh nữ đồng trinh chưa bao giờ rời khỏi nhà của mẹ mình. Dần dần khi chàng đến gần nàng, chàng nhớ nhiệt thành câu chuyện của cô bé ca sĩ Thụy Điển, nhiều chi tiết mà đám đông còn chưa biết. Có một lần, trong thủy thấn nhỏ này, ở vùng phụ cận Upsan, một nông dân sống ở đó với gia đình mình, trồng trọt đất đai trong tuần và ca hát ở chỗ hát kinh lễ vào ngày Chủ nhật. Người nông dân này có một cô con gái nhỏ. Trước khi cô bé biết đọc, ông chỉ cho con biết giải mã bản chữ nhạc. Bố Dae mà có lẽ ông không ngờ là một nhạc sĩ lớn. Ông chơi đàn dĩ cầm và được xem như nhạc sĩ nông thôn giỏi nhất ở bán đảo Scandinavia. Danh tiếng của ông trải rộng vòng quanh và người ta luôn liên hệ với ông để các cặp đôi khiêu vũ trong các đám cưới và các bữa tiệc. Má Dae bị bại liệt, chết khi Christine 6 tuổi. Ngay lúc ấy, người cha chỉ yêu con gái và âm nhạc, bán mảnh đất và tìm vinh quang ở ấp xanh. Ông chỉ tìm thấy cảnh khốn khó, cho nên khi ông quay trở về thôn quê, đi từ hội chợ này đến hội chợ khác, cò cưa những giai điệu dùng Scandinavia. Tuy nhiên con gái ông không bao giờ rời ông, nghe ông đàn một cách ngây ngất và hòa theo ông khi hát. Một ngày kia ở hội chợ Lemby, giáo sư Valerius nghe cả hai và đưa họ đến Gutenberg. Ông cho rằng người cha là người chơi đàn vĩ cầm hàng đầu trên thế giới và con gái ông có dáng vẻ một nghệ sĩ lớn. Người ta cung cấp một nền giáo dục và dạy dỗ cho cô bé. Khắp nơi, bé làm cho mọi người choáng ngợp hoặc vì sắc đẹp, nét duyên và nỗi khao khát được nói tốt và làm tốt. Những tiến bộ của cô bé rất nhanh chóng. Giáo sư Valerius và vợ ông phải ra đi vì những sự kiện trong thời gian đó. Đến ở Pháp, họ mang theo Dae và Christine. Má Valerius đối xử với Christine như con gái mình. Còn với ông già, ông bắt đầu tàn tạ nhớ quê hương. Ở Paris, ông không bao giờ ra ngoài. Ông sống trong một kiểu giấc mơ mà ông duy trì với cây dĩ cầm của mình. Nhiều giờ ông giam mình trong phòng với con gái và người ta nghe ông đàn dĩ cầm và hát rất êm ái, êm ái. Thỉnh thoảng, má Valerius đến nghe họ đằng sau cánh cửa, thở dài thật to, lau một giọt lệ và quay đi trên đầu gót chân. Bà cũng nhung nhớ bầu trời Scandinavia. Bố Dae dường như chỉ lãi suất vào mùa hè khi cả gia đình đến ở tại Peros Guinet, trong một xó của vùng Bretan lúc ấy gần như người Paris không hề biết đến. Ông rất yêu biển ở xứ này. Tìm thấy ông nói cùng một màu với đằng kia và thường khi trên bãi biển, ông chơi cho biển nghe những giai điệu ảo não và ông cho rằng biển hài lòng khi nghe đàn. Và rồi ông gian nài với má Valerius để bà đồng ý như một ý tưởng ngông mới của nhạc sĩ nông thôn xưa kia. Vào thời những buổi lễ ân xá, những lễ hội trong làng, những buổi khiêu vũ và lễ hội bí mật, ông đi như xưa kia với cây đàn dĩ cầm và ông có quyền mang con gái đến trong 8 ngày. Người ta đến nghe họ không biết chán. Sau cả năm, họ rót quà âm trong từng ấp nhỏ và ban đêm ngủ trong những kho lẫm, từ chối chiếc giường của lữ quán, ôm chặt nhau trên đống rơm như vào thời họ còn nghèo ở Thụy Điển. Thế nên họ ăn mặc rất phù hợp, từ chối những đồng xu mà người ta tặng họ, không kiếm tiền và mọi người quanh họ không hiểu gì về cách hành xử của người chơi đàn dĩ cầm, chạy dọc theo các nghĩa đường với đứa bé xinh đẹp, hát rất hay, đến nỗi người ta tưởng như nghe một thiên thần trên thiên đường. Người ta theo họ từ làng này sang làng khác. Một ngày kia, một cậu trai trẻ ở thành phố cùng đi với gia sư của mình. Đi một khoảng đường dài với bà này, vì cậu không quyết định được rời xa cô bé có giọng hát thật ngọt ngào và thuần khiết, dường như đã bỏ bùa cậu. Thế là họ đến bờ một vùng mà người ta còn gọi là Restau. Vào thời đó, ở nơi này chỉ có bầu trời và biển, và bờ biển vàng óng, và phía trên hết có một ngọn gió lớn cuốn đi chiếc khăn hoàng của Christine ra biển. Christine kêu lên và giang tay ra, nhưng buồm đã xa trên sóng. Christine nghe một giọng nói với cô: "Em đừng bận tâm, tiểu thư, anh sẽ nhặt chiếc khăn hoàng cho em từ biển." Và cô thấy một cậu trai nhỏ chạy, chạy, mặc những tiếng la hét và phản đối tức tối của một bà có vẻ tử tế, mặc toàn đồ đen. Chàng trai bé đi xuống biển, còn mặc quần áo và mang về cho cô chiếc khăn hoàng. Cậu bé trai và chiếc khăn hoàng trong tình trạng mới đẹp đẽ làm sao, bà áo đen không thể ngu ngoai. Nhưng Christine cười rộ và cô ôm hôn cậu trai, đó là tử tước Raoul Le Chagny. Cậu ở lúc đó với dì của mình ở La Nhông. Trong mùa, họ gặp lại nhau hầu như hàng ngày và họ cùng chơi chung. Theo đề nghị của bà dì và sự môi giới của giáo sư Valerius, ông già Dae đồng ý dạy đàn dĩ cầm cho tử tước trẻ. Cho nên Raoul học yêu mến cùng những giai điệu như những người đã bỏ bùa tuổi thơ của Christine. Họ cùng có tâm hồn mơ mộng và thanh tĩnh. Họ chỉ thích những câu chuyện, những chuyện cổ tích Bretagne và trò chơi chính của họ là đi tìm ở ngưỡng cửa như những kẻ ăn mày. Bà và ông tốt bụng, ông bà có một câu chuyện nào hay để kể cho chúng tôi nghe không? Xin vui lòng kể. hiếm khi người ta không kể cho chúng nghe. Người bà già nua xứ Bretan nào mà chưa từng thấy ít nhất một lần trong đời. Khiêu vũ điệu Corrigan trên cỏ thạch thảo dưới ánh trăng. Nhưng những lễ hội lớn của họ là vào lúc hoàng hôn, trong sự yên bình của buổi chiều tối, sau khi mặt trời đã lặn trên biển. Bố Đa Ê đến ngồi bên cạnh họ bên gian đường và khẽ kể cho họ nghe, như thể ông e rằng mình làm cho những bóng ma mà ông gợi lên sẽ hoảng sợ. Những truyền thuyết tuyệt đẹp, dịu dàng hay khủng khiếp của các xứ sở phương Bắc, khi thì đẹp như những truyện cổ tích Andersen, khi thì buồn như tiếng hát của thi sĩ vĩ đại Runeberg. Khi ông im lặng, hai đứa trẻ nói, nửa đi. Có một câu chuyện đã bắt đầu như thế này. Một ông vua ngồi trên một cây xuồng nhỏ, trên làn nước lặng và sâu, mở ra như một con mắt sáng ngời giữa núi đồi xứ Na Uy. Và một câu chuyện khác, cô bé Lot nghĩ tới mọi thứ và không nghĩ đến gì hết. Như chim mùa hè, cô bay lượn trong những tia nắng vàng ống của mặt trời. Có những lọn tóc vàng ống trên mũ miệng mùa xuân, tâm hồn cô thật trong sáng, xanh lam như ánh mắt của cô. Cô mơn trớn mẹ mình, cô trung thành như con búp bê, chăm sóc chiếc áo dài của mình, đôi giày đỏ và cây đàn dĩ cầm. Nhưng cô yêu hơn hết là nghe khi đang ngủ thiên thần âm nhạc. Trong khi ông già nói những điều đó, Raoul nhìn gặp mắt xanh lam và mái tóc vàng ống của Christine. Và Christine nghĩ rằng cô bé Lot rất sung sướng khi nghe được lúc đang ngủ thiên thần âm nhạc. Không có câu chuyện nào của bố Đa Ê mà không có thiên thần âm nhạc can thiệp vào. Và mấy đứa bé yêu cầu ông giải thích về thiên thần này không dứt. Bố Đa Ê cho rằng các nhạc sĩ lớn, tất cả các nghệ sĩ lớn đều nhận ít nhất một lần trong đời sự viên thân của thiên thần âm nhạc. Thiên thần này đôi khi cúi xuống nôi họ, như chuyện đã xảy ra với cô bé Lot, và nhờ thế mà có những tài năng nhỏ chơi đàn dĩ cầm 5-6 tuổi còn giỏi hơn những người 50 tuổi. Điều mà thu nhận với các bạn là hoàn toàn khác thường. Đôi khi thiên thần đến trễ hơn nhiều vì những đứa bé không ngoan và không muốn học đúng phương pháp và cẩu thả khi chơi hợp âm. Đôi khi thiên thần không bao giờ đến vì người ta không có trái tim thuần khiết và một lương tâm yên bình. Người ta không bao giờ thấy thiên thần, nhưng những tâm hồn tiền định thì nghe được giọng của thiên thần. Thường khi trong những lúc mà người ta ít chờ đợi nhất, khi người ta buồn hay nản chí, lúc ấy ta bỗng nhận ra những hòa âm như trên trời, một giọng thần thánh, và sẽ nhớ suốt đời. Những người được thiên thần thăm viếng thì mãi mãi bùng cháy. Họ rung động mà những người phàm trần khác không hề biết, và họ có ưu thế rằng không thể chạm đến một nhạc cụ hay mở miệng để hát mà không phát ra những âm thanh làm cho tất cả mọi người phàm xấu hổ vì chúng quá đẹp. Những người không biết rằng thiên thần đã viếng thăm các nhân vật đó nói rằng các nhân vật ấy có thiên tài. Cô bé Christine hỏi cha liệu ông có nghe giọng thiên thần chưa, nhưng bố Đa Ê buồn bã lắc đầu. Rồi ánh mắt ông sáng lên khi nhìn con và nói với cô bé, con của ta, ngày kia con sẽ nghe giọng của thiên thần, và khi cha ở trên trời, cha sẽ cử thiên thần đến cho con, cha hứa với con đấy. Bố Đa Ê bắt đầu ho vào thời này. Mùa thu đến đã ngăn cách Raoul và Christine. Họ gặp lại nhau 3 năm sau khi đã là thanh niên. Chuyện này vẫn xảy ra ở Paris, và Raoul còn giữ một ấn tượng mạnh đến nỗi nó theo chàng suốt cuộc đời. Giáo sư Valerius đã mất, nhưng má Valerius ở lại Pháp, nơi nguồn lợi của bà giữ bàn lại với ông già Đa Ê và con gái. Những người này luôn hát và chơi đàn dĩ cầm, lôi kéo vào trong giấc mộng du dương của họ. Người bảo hộ thân thiết dường như chỉ còn sống vì âm nhạc. Chàng trai tình cờ đến Paris, và cũng thế, chàng vào căn nhà mà xưa kia cô bạn nhỏ của chàng ở. Thoạt tiên, chàng thấy ông già Đa Ê đứng dậy từ ghế của mình, nước mắt lưng tròng và ôm hôn chàng, và nói họ còn giữ về chàng một hoài niệm khắng khít. Thật vậy, không có ngày nào mà Christine không nói về Raoul. Ông già đang còn nói thì cánh cửa mở ra, yêu kiều, dồn dã của thiếu nữ bước vào, mang trà bốc khói trên một cây mâm. Nàng nhận ra Raoul và đặt gánh nặng xuống, một ngọn lửa nhẹ lan tỏa trên gương mặt yêu kiều. Nàng vẫn do dự, im lặng, người cha nhìn cả hai. Raoul đến gần của thiếu nữ và ôm hôn nàng như một cái hôn mà nàng không tránh né. Nàng đặt cho chàng vài câu hỏi, thoát khỏi một cách duyên dáng bổn phận chủ nhà, cầm lấy cái mâm và rời khỏi phòng. Rồi nàng đến ẩn nấp ở một chiếc băng ghế trong giường cô quạnh. Nàng cảm thấy nhiều tình cảm xao động trong trái tim vị thành niên lần đầu tiên. Raoul đến gặp nàng và họ trò chuyện đến chiều tối, cực kỳ bối rối. Họ đã hoàn toàn thay đổi, không nhận ra được nhân vật của mình dường như đã sở hữu một tầm quan trọng đáng kể. Họ thận trọng như những nhà ngoại giao, và họ kể cho nhau nghe những điều không liên quan gì với những tình cảm đang nảy sinh của mình. Khi họ rời nhau, ở gian đường, Raoul nói với Christine và đặt một cái hôn đúng đắn lên bàn tay đang run của nàng. Thưa cô, tôi sẽ không bao giờ quên. Và chàng ra đi mà tiếc nối vì lời nói bạo dạn này. Vì chàng biết rõ, Christine Dae không thể làm vợ của tử tước de Sagny. Còn về Christine, nàng tìm lại cha mình và nói với ông, cha không thấy rằng Raoul không tử tế như xưa sao, còn không yêu anh ta nữa. Và nàng cố không nghĩ đến chàng. Nàng đạt đến điều đó rất dễ dàng và dồn vào nghệ thuật, giống chiếm hết thời gian của mình. Những tiến bộ của nàng thật tuyệt vời. Những người nghe nàng hát đều tuyên đoán với nàng rằng sẽ là nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Nhưng cha nàng trong thời gian đó mất, và bất ngờ nàng dường như mất cùng với ông giọng hát, tâm hồn và thiên tài của nàng. Nàng chỉ còn những thứ đó đủ để vào nhạc viện, nhưng chỉ là vừa đủ thôi. Nàng không thể nổi bật theo các lớp học mà không hề hứng khởi và thắng một giải thưởng để làm cho má Valerius già nua vui lòng. Nhờ đó nàng tiếp tục sống. Lần đầu tiên Raoul gặp lại Christine ở nhà hát opera, chàng đã bị quyến rũ vì sắc đẹp của cô thiếu nữ và nhớ đến hình ảnh dịu dàng xưa kia. Nhưng chàng ngạc nhiên về khía cạnh tiêu cực của nghệ thuật ở nàng. Nàng đã tách biệt khỏi mọi thứ. Chàng trở lại để nghe nàng hát. Chàng theo nàng vào hậu trường. Chàng chờ nàng sau một cây cột. Chàng cố gắng lôi kéo sự chú ý của nàng. Hơn một lần, chàng đã đi theo nàng đến ngưỡng cửa lô, nhưng nàng không thấy chàng. Giả lại, nàng dường như không thấy ai cả. Đó là sự hờ hững đang bước qua. Raoul vì thế mà đau khổ. Vì nàng rất xinh đẹp, chàng nhút nhát và không dám thú nhận với chính mình rằng chàng yêu nàng. Và rồi, đó là cú sấm sét của đêm nhạc hội. Bầu trời bị xé rách, một giọng hát thiên thần được nghe thấy trên trái đất trong sự hân hoan của mọi người và sự tiêu thụ trong tim chàng. Và rồi, có giọng nói đàn ông đằng sau cánh cửa, phải yêu tôi, và không có ai ở trong lô. Tại sao nàng lại cười khi chàng nói với nàng? Lúc nàng mở mắt ra, tôi là cậu bé đã nhặt chiếc khăn hoàng cho cô trên biển. Tại sao nàng không nhận ra chàng? Và tại sao nàng lại viết cho chàng? Ôi, bờ biển này thật dài, dài. Đây là cây thập giá ở ngã ba đường. Đây là cái chuông hoang vắng, cỏ thạch thảo da lạnh, quang cảnh bất động chứ bầu trời màu trắng. Những chiếc cửa kính kêu lon con, đập vỡ những vuông cửa trong tay. Chiếc xe đò này gây bao tiếng động, nhưng tiếng lên quá chậm. Chàng nhận ra những mái nhà tranh, những mảnh đất rào, những bờ dốc, những hàng cây trên đường. Đây là ngã rẽ cuối cùng của con đường. Và rồi người ta chảy xuống, và đó là biển, vịnh lớn Paros. Lúc đó, nàng đang xuống lữ quán mặt trời lặn. Được mẹ ơi, không có ai khác. Và rồi người ta rất ổn. Chàng nhớ rằng hồi xưa người ta đã kể những câu chuyện hay. Tim chàng đập mạnh làm sao? Nàng sẽ nói gì khi thấy chàng? Người đầu tiên mà chàng thấy khi vào gian phòng cũ kỹ ám khói của lữ quán là Matryka. Bà nhận ra chàng, bà khen ngợi chàng và hỏi chàng điều gì đã đưa chàng đến đây. Chàng đỏ mặt và nói rằng vì có công việc ở Lan Nhông, chàng quyết định đi luôn đến đây để chào hỏi. Bà muốn dọn bữa ăn trưa cho chàng, nhưng chàng nói lát nữa đi. Chàng dường như chờ đợi cái gì đó hoặc ai đó. Cửa mở ra, chàng đứng dậy, chàng không lầm, đó là nàng. Chàng muốn nói, nhưng chàng lại buông mình xuống. Nàng đứng trước mặt chàng, tươi cười không hề ngạc nhiên. Gương mặt nàng tươi mát và hồng như một trái dâu ở dưới bóng râm. Chắc là cô thiếu nữ xúc động vì đã đi nhanh. Bầu ngực nàng che giấu một trái tim chân thành, nhấc lên thật nhẹ nhàng. Đôi mắt nàng là tấm gương thiên thanh trong giấc màu nhạt, giống như màu nước hồ đang mơ mộng bất động ở trên cao phía bắc của thế giới. Cặp mắt điềm tĩnh mang đến cho chàng ánh phản chiếu tâm hồn ngây thơ của nàng. Bộ đồ lông thu he mở trên một dốc dáng uyển chuyển, trên đường cong hài hòa của tấm thân nàng đầy duyên dáng. Raoul và Christine nhìn nhau rất lâu. Matryka mỉm cười và kinh đáo, bà bỏ đi. Cuối cùng Christine nói, anh đã đến và điều đó không làm em ngạc nhiên. Em đã có linh cảm rằng anh sẽ ở đây trong lữ quán này. Và từ một thánh lễ trở về, ai đã nói với em như thế ở đằng kia? Phải, người ta đã thông báo rằng anh đến. Ai vậy? Raoul nói và cầm trong tay bàn tay bé nhỏ của Christine mà nàng không rút lại. Nhưng là người cha đáng thương đã mất của em. Có một khoảng lặng giữa hai thanh niên, rồi Raoul đáp, cha em có nói với em rằng anh yêu em không, Christine? Và anh không thể sống thiếu em. Christine đỏ mặt nên tận chân tóc và quay đầu đi. Nàng nói giọng run run: em sao? Anh điên rồi bản thân. Và nàng phá lên cười như người ta nói, để kìm nén. Đừng cười Christine, chuyện đó rất nghiêm túc. Và nàng đáp lại nghiêm nghị, em không mời anh đến để anh nói với em những điều như thế. Em đã mời anh đến Christine, em đã đoán rằng bức thư của em đã lưu dấu và anh sẽ chạy đến Paris. Làm sao em có thể nghĩ như thế nếu em không nghĩ rằng anh yêu em? Em đã nghĩ rằng anh nhớ những trò chơi thợ thiếu thời của chúng ta mà cha em thường chơi chung. Trong thâm tâm em không biết mình nghĩ gì. Có thể em đã sai khi viết cho anh. Sự xuất hiện bất ngờ của anh buổi tối hôm nọ trong lô của em đã khiến em đi xa, rất xa trong quá khứ. Và em đã viết cho anh như một cô bé gái ngày xưa sẽ sung sướng được gặp lại trong lúc buồn rầu và cô đơn người bạn nhỏ ở bên cạnh cô ấy. Trong thoáng chốc họ giữ im lặng. Trong thái độ của Christine có điều gì đó mà Raoul không thấy tự nhiên, mà chàng không thể xác định ý nghĩ của mình là gì. Tuy nhiên chàng không thấy ác cảm với nàng. Không phải vậy, nét dịu dàng buồn bã trong mắt nàng đã cho chàng biết đầy đủ. Nhưng tại sao nét dịu dàng này lại buồn bã? Đó có lẽ là điều cần phải biết và điều khiến chàng trai bực tức. Khi em nhìn thấy anh trong lô, đó là lần đầu tiên em thấy anh sao Christine? Nàng không biết nói dối. Nàng nói không, em đã thấy anh nhiều lần trong lô của người anh và rồi ở trên cao. Anh đang ngờ làm vậy, Raoul nói và cắn môi. Nhưng tại sao lúc ấy khi em thấy anh trong lô của em, quỳ gối dưới chân em và giúp em nhớ rằng anh đã nhặt khăn hoàng dưới biển cho em, tại sao em lại trả lời như thể em không hề biết anh? Và tại sao em lại cười? Giọng điệu của những câu hỏi này rất gai gắt và Christine nhìn Raoul ngạc nhiên và không trả lời chàng. Chàng trai hoảng hốt vì cuộc tranh cãi bất ngờ này, và chàng dám thậm chí trong lúc chàng tự hứa sẽ giúp Christine nghe ra những lời dịu dàng. Một tình nhân có đủ quyền không nói khác như dở chàng hay với tình lương có thể xúc phạm chàng. Nhưng chàng lại bực tức vì những sai lầm của mình và tự thấy mình ngu ngốc. Chàng không tìm được con đường nào khác ngoài tình cảnh lố bịch với quyết định hung hãn mà chàng tỏ ra ghét cay ghét đắng. Em không trả lời anh, chàng nói điên giận và khốn khổ. Thế thì anh sẽ trả lời giùm em. Chính anh, chính là vì có ai đó trong cái lô đang làm phiền em, Christine. Ai đó mà em không muốn tỏ ra rằng em có thể quan tâm đến một người khác hơn hắn. Nếu ai đó làm phiền em, bạn thân, Christine ngắt lời với một giọng điệu lạnh giá. Nếu ai đó làm phiền em, buổi tối hôm đó thì đó phải là anh. Vì chính anh mà em tông ra cửa, phải để ở lại với một người khác. Anh nói gì vậy? Thiên phụ nói hổn hển. Và là người nào chứ? Là người mà em đã nói, tôi sẽ chống cho ông. Tôi đã cho ông linh hồn tôi vào tối nay và tôi đã chết. Christine đã nắm tay của Raoul, nàng siết chặt tay chàng với một sức mạnh mà người ta không ngờ có được ở một sinh linh mỏng manh như thế. Vậy là anh đang nghe đằng sau cửa à? Phải, vì anh yêu em. Và anh đang nghe hết. Anh đang nghe gì? Và cô thiếu nữ trở nên điềm tĩnh lạ lùng, buông cánh tay của Raoul. Hàng ta nói với em, phải yêu tôi. Nghe đến câu này, một màu tái nhợt như xác chết lan tỏa trên mặt của Christine. Cặp mắt nàng mờ phai đi, nàng loạn choạng, nàng sắp ngã. Raoul vội lao tới chìa tay ra, nhưng Christine đã vượt qua sự suy sụp đó và dơ giọng khẽ hầu như thở hắt ra. Nói đi, nói nữa đi, hay nói tất cả những gì anh đã nghe. Raoul nhìn nàng do dự, không hiểu gì về chuyện đang xảy ra. Nhưng nói đi chứ, anh thấy là anh đang làm cho em chết. Anh đã nghe rằng hắn đã trả lời em khi em nói với hắn rằng em đã cho hắn linh hồn mình. Linh hồn em rất đẹp, cô bé, và ta cảm ơn em. Không có hoàng đế nào được nhận một món quà như thế. Các thiên thần đã khóc vào tối nay. Christine đưa tay lên chỗ trái tim. Nàng nhìn chăm chăm Raoul trong một cảm xúc khôn tả. Ánh mắt của nàng rất sắc sảo, thật chăm chú, có vẻ như ánh mắt của một người điên. Raoul hoảng hốt. Nhưng kìa, ánh mắt của Christine trở nên ẩm ướt và trên gò má màu ngà voi của nàng có những hạt trai đang lăn. Hai giọt lệ nặng nề. Christine, Raoul, chàng trai muốn nắm lấy tay nàng. Nhưng nàng luồn khỏi tay chàng và nàng bỏ trốn trong một cảnh bừa bộn. Trong khi Christine tự giam kín trong phòng mình, Raoul tự trách mình quá tàn bạo. Nhưng mặt khác, cơn ghen lại phi nước đãi trong huyết quản bốc lửa của chàng. Để cô thiêu nữ để lộ một cảm xúc như thế và biết được rằng người ta đã phát hiện bí mật của mình. Bí mật này phải rất quan trọng. Chắc chắn Raoul, mặc dù những gì chàng mới vừa nghe, không ngờ về sự thuần khiết của Christine, chàng hiểu rằng nàng có danh tiếng là ngoan ngoãn, và chàng không phải là người quá mới mẻ nên chàng hiểu rằng phải bắt bí một nghệ sĩ để buộc họ nghe câu chuyện tình yêu. Nàng đã trả lời và khẳng định rằng nàng đã cho linh hồn của mình, nhưng đương nhiên là không phải là trong tiếng hát và âm nhạc. Đương nhiên sao? Vậy thì tại sao lại có cảm xúc đó lúc nãy? Chủ của tôi, Raoul đau khổ biết bao. Và nếu chàng bắt được người đàn ông giống nói đàn ông, chàng sẽ yêu cầu hắn ta giải thích thật rõ ràng tại sao Christine lại bỏ trốn, tại sao nàng không xuống